núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 154, Lạc Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Trên tay Tần Doanh cầm lấy đại kích, ánh mắt tràn đầy bi thương. Cầm lấy bình sứ mà Trúc Nguyệt Bạch đưa tới, Tần Doanh lẩm bẩm, vẫn còn thiếu một bộ công pháp luyện thể cường đại. Nhớ năm đó, Đế Tôn Đại Tần nổi danh là một gã thể thu bá đạo. Bách chiến, bách thắng, dẫn theo một đám huynh đệ thống nhất Nam Châu. Hiện tại thì sao? Thân thể lại biến thành nữ nhân. Bộ túi da yếu đuối này khiến cho những công pháp, vũ kỹ năm đó đều trở nên vô dụng, không thể thi triển ra được. Tuy là nhân vương Lạc gia rất cường đại, cũng không thiếu công pháp cường đại, thân xác ở kiếp này cũng có thiên phú rất bá đạo, nhưng mà lại là loại thiên phú mà hắn không am hiểu. Hắn vẫn thích công pháp chiến kỹ thuộc loại luyện thể ở kiếp trước cuồng bá vô song, mà để tu luyện những công pháp này cần thể chất cường hãn, mà thân thể hiện tại của hắn tuy là không yếu, dù sao cũng có huyết mạch nhân vương, chẳng qua không thể nào so sánh với thể chất bá thể của hắn ở kiếp trước. Về thiên phú đặc thù, càng không thích hợp tu luyện chiến kỹ bá khí vô song này, nói chung cũng là do cơ thể nữ nhân. Tần Doanh thở dài một tiếng, hiện tại chỉ có thể dựa vào bảo vật liệt diêm tương này, từng bước rèn luyện nhục thể, thể chất không đáp ứng đủ, không thể nào phát huy trọn vẹn uy lực chiến kỹ. Cũng may thiên phú của hắn ở kiếp này không tệ, có thể tu luyện tuyệt học của Lạc gia, bù đắp lại chỗ thiếu hụt. Sở Huyền nhìn biểu cảm của Tần Doanh, biết hắn đã khôi phục lại trí nhớ. Kiếp trước, liệt viêm tương là một loại thiên tài địa bảo nóng bỏng có lực phá hoại rất mạnh, bình thường dùng để rèn luyện nhục thân. Có lẽ Tần Doanh chán ghét thân thể nữ nhân này quá yếu, cho nên muốn dựa vào luyện thể để thăng cường độ nhục thân. Tất nhiên là kiếp trước của hắn có nhục thân cường hãn vô song. Nhìn thấy hắn cầm đại kích, liền đoán được một hai. Sở Huyền hơi do dự, có nên hiện thân lừa gạt đối phương hay không? Thậm chí, thu làm đệ tử, bất quá vừa nghĩ tới Tần Doanh mang thân xác là tuyệt đại giai nhân, nhưng mà ý thức thần hồn của hắn lại là nam nhân, hắn cảm thấy có chút quái gì, cảm giác có chút là lạ. Một lúc sau, Tần Doanh thở dài một hơi, xoay người nhảy xuống vách núi, trở về Lạc gia. Lạc gia có uy danh hiển hách tại Đông Vực, chính là gia tộc đệ nhất Đông Vực. Qua nhiều thế hệ đã xuất hiện rất nhiều vị thiên kiêu, mà thế hệ này, người mạnh nhất chính là Lạc Doanh. Tần Doanh, tuổi còn trẻ, đã có tu vi đế cảnh tầng 3, hơn nữa có chiến lược rất mạnh, sử dụng một thanh đại kích, quét sạch võ giả cùng cấp, chỉ là tính cách quá băng lãnh, suốt ngày chỉ bày ra một bộ mặt lãnh đạm, khó có thể nghe nàng nói chuyện, rất chán ghét những người theo đuổi nàng, được mọi người tôn sùng là mỹ nhân băng sơn Lạc Doanh. Từng có một vị thiên kiêu của đại gia tộc điên cuồng theo đuổi nàng, bỏ ra rất nhiều tài lực, mời một vị tiền bối đức cao vọng trọng đi tới Lạc gia cầu thân. Kết quả, Lạc Doanh sách theo đại kích truy sát vị thiên kiêu kia một ngày, một đêm, suýt nữa đánh chết người ta. Từ đó về sau, cũng không có người dám tới cầu thân. Dù sao thì cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Tộc địa của Lạc gia có diện tích rất lớn, có vô số đại điện cổ xưa trải dài, hơn nữa còn được bố trí rất nhiều trận pháp, canh phòng rất nghiêm mật, cho dù một con muỗi cũng khó lọt vào, thủ vệ gác cổng đều là võ giả chân cảnh, xung quanh còn có cường giả đế cảnh âm thầm tọa trấn. Không hổ danh là nhân vương thế gia có truyền thừa từ xa xưa. Sở Huyền cảm thán không thôi, nhân vương thế gia, tổ tiên từng là người dẫn đầu nhân tộc quật khởi,